Khí vũ trụ, chương 489, ta giết không được ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 489, ta giết không được ngươi. Độc tổ ánh mắt rơi vào Lam tiểu bố trên người, giết độc dị thần thông cầu là ngươi chế tác hay sao? Không tệ, Lam tiểu bố đáp. Lam tiểu bố trong nội tâm phi thường nghi hoặc, trước mắt cái này xích mắt nam tử đạo vận khí tức phi thường cường đại, hơn xa lúc trước hắn bái kiến những tiên đế kia. Đây là hắn bái kiến cái thứ ba tô vi siêu việt tiên đế, vẫn là ở lại tiên giới người. Cái thứ nhất là Thái Thương, hắn có thể giết chết Thái Thương, không là vì thực lực của hắn, mà là vì Thái Thương tuy nhiên là thần nhân, thực lực lại chỉ tương đương với một cái bán thần cảnh, người giết Thái Thương thời điểm Thái Thương thực lực căn bản cũng không có hoàn toàn khôi phục. Còn có tựu là Thái Thương căn bản cũng không có đưa hắn để vào mắt. Thứ hai tựu là côn khư hải đầu kia cự côn, cái kia cự côn thực lực tuyệt đối là nghiền áp sự hiện hữu của hắn. Cũng may cái kia cự côn cũng sẽ phải chịu thiên địa quy tắc áp chế, cuối cùng chỉ có thể phá không mà đi. Trước mắt cái này xích mắt bất đồng, Lam tiểu bố khẳng định thực lực của đối phương là ở vào đỉnh phong kỳ. Hắn rất nghi hoặc vì cái gì thằng này không có phi thăng đến thần giới đi, vẫn là ở lại tiên giới. Thiên địa quy tắc đối với những người này không có tác dụng sao? Phải biết rằng liền lão triệu cũng bởi vì tiên giới quy tắc không thể không phá hư mà đi. Vượt quá Lam tiểu bố dự kiến chính là trước mắt người này đang nghe Lam tiểu bố khẳng định sau khi trả lời, vừa cẩn thận đánh giá một phen Lam tiểu bố, vậy mà đối với Lam tiểu bố ôm quyền nói ra. Ta gọi độc tổ, ngươi là ta tại tiên giới bái kiến mạnh nhất tiên đế, không có một trong. Độc tổ chưa từng gặp qua Lam tiểu bố ra tay, nhưng hắn thần thông cầu cùng Lam tiểu bố thần thông cầu đụng nhau qua. Lam tiểu bố có thể cảm ứng hắn thần thông, hắn có thể cảm ứng được Lam tiểu bố thần thông. Lam tiểu bố ngược lại là có chút nghi hoặc, nếu như Lạc Thái Tư giết người của đối phương, theo lý thuyết đối phương sẽ không khách khí như vậy mới là. Bất quá thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Lam tiểu bố cũng là ôm quyền. Ta gọi Lam tiểu bố, ngươi là ta tại tiên giới bái kiến cái thứ ba siêu việt tiên đế thực lực người. Người có thể nhìn ra thực lực của ta. Chấm, độc tổ kinh dị hỏi một câu, lập tức tựu gật gật đầu chính mình đáp. Cũng thế, ta và ngươi thần thông đã giao thủ, ta có thể biết thực lực của ngươi, ngươi tự nhiên cũng có thể biết thực lực của ta. Tuy nhiên ta vẫn còn muốn giết ngươi, nhưng thực lực của ngươi thắng được tôn trọng của ta giết ngươi sau tất không có nhục ngươi. Tại giết trước ngươi ta muốn xin hỏi ngươi một vấn đề, không biết có hay không có thể. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, đương nhiên có thể, bất quá ta tại giết trước ngươi cũng muốn xin hỏi ngươi một vấn đề. Độc tổ gật gật đầu. Tốt, ta đây trước hết hỏi, người mới vừa nói ta là cái thứ ba siêu việt tiên đế người, xin hỏi phía trước hai người là ai? Bọn hắn ở nơi nào? Lam tiểu bố nói ra, đệ nhất nhân gọi Thái Thương, hắn tại một cái tên là Tịch Thần Cốc chỗ tu luyện, cái chỗ này có một chút thần linh khí. Cho nên hắn tại tiên đế cảnh giới liền đem tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên, thực lực viễn siêu tiên đế tồn tại, hẳn là tương đương với thần nhân A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần người thứ hai, ta chỉ là xa xa trông thấy liếc, cảm giác thực lực của hắn phi thường cường đại, đại khái còn hơn cái kia Thái Thương. Lam tiểu bố cảm thấy cái kia cự côn biến mất hắn tốt nhất không chỉ nói, bằng không mà nói đối với hắn bất lợi. Tịch thần cốc, độc tội nhíu mày lặp lại một câu về sau, rồi mới lên tiếng. Có thể hay không đem tịch thần cốc vị trí cho ta cần mau mau đến xem. Đương nhiên, nếu như ngươi không đưa cho ta, chế trộm ngươi về sau ta sẽ thử siêu hồn thoáng một phát. Ta siêu hồn cùng người khác bất đồng, ngươi là nửa điểm chi giác đều không có, chưa tính là tra tấn ngươi. Không thể cho ngươi, Lam tiểu bố quyết đoán cự tuyệt, sau đó hỏi. Hiện tại đến phiên ta hỏi vấn đề của ngươi rồi, ngươi đã vượt qua tiên đế, vì sao còn không có bị thiên địa quy tắc áp chế, vẫn là ở lại đây một phương thiên địa. Độc tổ trầm mặc thật lâu mới lên tiếng. Thật xin lỗi, vấn đề này ta không có thể trả lời ngươi. Lam tiểu bố mỉa mai nói. Thì ra là thế, ngươi hết thảy tôn trọng đều là đặt ở trong miệng. Hỏi người khác có thể, người khác hỏi ngươi lại không được. Cũng không sao, loại người như ngươi tiểu nhân hèn hạ ta đã thấy nhiều lắm, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một cái cũng không ít. Độc tổ mặt trướng có chút hồng, hắn cắn răng một cái nói ra. Ta là phụng mệnh làm việc cho nên không thể nói ra được, không phải không muốn nói. Lam tiểu bố một trương tay thất âm kích xuất hiện ở lòng bàn tay, ngữ khí bình thản nói. Đừng nói nhảm rồi, cùng loại người như ngươi nói đến bây giờ quả thực là vũ nhục thời gian của ta. Đúng rồi, đợi lát nữa ta cũng cần đối với ngươi siêu hồn, ta siêu hồn thủ đoạn cũng không có ngươi lợi hại như vậy, thụ một ít tra tấn, ngươi tựu tha thứ một hai. Đợi một chút, độc tổ gặp Lam tiểu bố muốn động thủ, đưa tay ngăn cản, đồng thời bắt đầu không ngừng đánh ra thủ quyết. Làm tiểu bố là đỉnh cấp trận pháp cường giả, há có thể không biết độc tộ là ở chiêu hồn cứu người. Nếu như độc tộ dứt khoát quyết đoán một ít, hắn nói không chừng thật đúng là các loại rồi. Thằng này hỏi người khác thời điểm, một bộ đạo mạo nghiêm nghị quân tử bộ dáng, đến phiên chính mình hỏi hắn thời điểm, nên cái gì không thể nói các loại, cái này làm cho Lam Tiểu Bố cực kỳ khinh bỉ. Đối mặt loại người này, Lam Tiểu Bố mới sẽ không các loại. Thái tư ngươi cùng cổ đạo lui ra phía sau. Đang khi nói chuyện, Lam Tiểu Bố thất âm kích xoáy lên đầy trời kích mang, không gian sát thế điên cuồng ngưng tụ ra đến. Thiên địa tại thời khắc này âm tối xuống, bình tĩnh không gian quyền khởi gào thét chi âm tựu như hóa thành tử vong khí tức gió bấc mang tất cả tới. Trông thấy Lam Tiểu Bố phá hủy chính mình chiêu hồn quá trình, vốn là giận dữ độc tổ tại cảm nhận được đáng sợ sát thế ngưng tụ, biến sắc lập tức tỉnh táo lại. Lam Tiểu Bố thực lực so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, đối đãi Lam Tiểu Bố tuyệt đối không thể như đối đãi tu sĩ khác. Trước khi hắn và bất luận kẻ nào động thủ, đều là tiện tay mà làm. Nhưng hiện tại tuyệt đối không được, độc tổ hít sâu một hơi, ba dài nhọn mâu xoáy lên tầng tầng lớp lớp mâu ảnh. Nguyên lực theo không gian mâu ảnh điệp ra không ngừng ngưng tụ tăng cường, đến cuối cùng cơ hồ tạo thành thực chất. Đây cũng không phải là không gian cùng nguyên lực đụng nhau, mà là thần thông pháp tác đụng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở ngoài đứng xem có lẽ không cách nào xem minh bạch nhưng thân ở trong đó Lam Tiểu Bố cùng độc tổ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương thần thông pháp tác lực lượng. Nếu như nói trước khi Lam Tiểu Bố đối với người khác thi triển thất âm sát thần thông thời điểm, hàng tỷ kích hành hội kiến tạo ra thiên quân vạn mã lao nhanh vọt tới tràng diện. Vậy hôm nay cùng độc tổ thần thông quyết đấu, cái kia chính là hai cỗ hùng quân đụng vào cùng một chỗ. Không có mùi huyết tinh, nhưng này đại chiến trong sát thế lại càng ngày càng kéo lên. Vô luận Lam Tiểu Bố kích mang kích hành khí thế rất mạnh, bạo tăng gấp bao nhiêu lần, trường mâu xoáy lên mâu ảnh không gian lại càng bàng bạc thủy chung chế ước lấy kích mang bộc phát. Lạc Thái Tư cùng cổ đạo đều là điên cuồng lui về phía sau, thần thông đụng vào cùng một chỗ xoáy lên không gian chấn động là càng lúc càng lớn, cái này một phương không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung động lắc lư. Lạc Thái Tư còn là lần đầu tiên trông thấy Lam Tiểu Bố động thủ uy thế, nàng điên cuồng lui về phía sau đồng thời, trong nội tâm cũng đã minh bạch vì cái gì Côn Khư Hải nhiều như vậy cường giả e ngại Lam Tiểu Bố. Sư phụ nàng là tiên đế, nàng ánh mắt tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Có thể đi theo sư phụ những năm gần đây này, nàng bái kiến tiên đế, không có một cái nào có Lam Tiểu Bố loại khí thế này. Chính là như vậy, độc tổ y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Lam Tiểu Bố kích mang mạnh bao nhiêu thịnh, độc tổ mâu ảnh cũng lại càng thịnh. Giác âm sát khí thế lại kéo lên, thủy chung cũng thì không cách nào xoáy lên đạo âm. Độc tổ núi non trùng điệp mâu ảnh, giống nhau là càng ngày càng cuồng bạo. Độc tổ xích mắt càng ngày càng sáng ngời, hắn biết rõ, hôm nay muốn giết chết Lam Tiểu Bố chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy rồi. Trước mắt cái này tiên đế, có lẽ còn là tiên đế sơ kỳ, thật sự là quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ. Không chỉ có như thế, trước mắt cái này tiên đế tiên nguyên còn bộ phận chuyển hóa làm thần nguyên rồi. Hắn suy nghĩ, một khi chờ Lam Tiểu Bố bước vào tiên đế hậu kỳ, hắn chỉ sợ cũng bị đối phương nghiền áp. Thống khoái tựu đến nơi đây mới thôi a, độc tổ một tiếng cuồng tiếu, cái kia vô cùng vô tận tầng tầng lớp lớp mâu ảnh đột nhiên biến mất không còn, hóa thành một đạo cơ hồ muốn xé rách thời không mâu ảnh đánh tới hướng Lam Tiểu Bố, cái kia khí thế càng ngày càng mạnh kích mang không gian. Hắn tựu không tin mình ngưng luyện ra cái này một mâu, đinh bất trụ Lam Tiểu Bố. Một loại thần thông pháp tắc sắp tán loạn cảm giác xông lên đầu, Lam Tiểu Bố điên cuồng thiêu đốt thần nguyên, trường kích sát thế lần nữa tăng vọt. Trường kích sát thế đồng dạng đã đến một cái cực hạn, cùng độc tổ ngưng luyện cái này một mâu đụng vào cùng một chỗ. Nguyên khí nổ, không gian rung động lắc lư, đạo âm xoáy lên, giác âm sát phạt lên, vạn dặm phong số huyết tương y, trường không không bỏ đi ta kích ra lúc vạn âm thanh giết. Oanh, hai người chiến đấu dưới chân địa mặt bị oanh ra một đạo cự đại khe rãnh. Không gian loáng thoáng xuất hiện rất nhỏ dấu vết, chỉ là cái này dấu vết thoáng qua tức thì. Cùng một thời gian, đại côn hải cảnh bên ngoài tất cả mọi người là rung động nhìn xem đại côn hải cảnh bên trong. Cái này cùng bạo đáng sợ động tĩnh coi như là ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian đều trở nên bất ổn rồi, nếu như không phải mọi người đều biết hẳn là độc tổ cùng Lam Tiểu Bố chiến đấu ở cùng một chỗ, nói không chừng còn có người cho rằng lượng kiếp đến rồi. Tiên giới hai gã tu sĩ đại chiến, rõ ràng có thể dẫn động không gian chấn động cùng rung động lắc lư, loại thực lực này cơ hồ muốn vượt qua thế giới phạm vi rồi. Lần thứ nhất thần thông quyết đấu về sau, Lam Tiểu Bố cùng độc tổ tách ra. Độc tổ cuốn ngược lại đi ra ngoài, hư không đứng thẳng. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, một ngụm máu tươi đã đến bên miệng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Làm tiểu bố đồng dạng hư không đứng ở độc tổ phía đối diện, khóe miệng của hắn có một tia vết máu tràn ra. Hai người lần này thần thông quyết đấu tuy nhiên không phải mạnh nhất thủ đoạn, bất quá trong lòng hai người đều phi thường tinh tường. Muốn nghiền áp đối phương, cơ hồ là không thể nào. Phụ cốt hỏa diễm đã bị Lam Tiểu Bố vòng tại lấy cổ tay bên trên, Lam Tiểu Bố không có câu thông trận văn, hắn suy đoán đối phương trận đạo sợ là sẽ không so với hắn yếu. Nếu không không có khả năng một lần tự mượn nhờ lực lượng oanh mở đại côn hài cảnh cửa vào. Lần này Lam Tiểu Bố quyết định bất kể thủ đoạn ám toán độc tổ, hắn có luân hồi hoa cùng ma linh thần quy mai rùa. Liều mạng thụ một lần độc tổ thần thông oanh kích cũng muốn thừa cơ tiêu diệt đối phương. Thất âm sát tuy nhiên cường, lại vẫn không thể nghiền áp đối phương. Người rất cường, ta giết không được ngươi. Độc tổ chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, trong mắt lần thứ nhất đã có ngưng trọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại tiên giới, hắn còn có giết không được người. Vừa rồi cái kia một mâu, đối phương rõ ràng có thể ngăn trở. Nếu như không phải cái kia một mâu ngưng luyện đã đến cực hạn, đối phương trường kích chỉ sợ đã mang tất cả ở hắn rồi. Hắn biết rõ trường kích đạo âm xoáy lên thời điểm, hắn có một loại tử vong vọt tới sợ hãi. Tựu là đến bây giờ tay của hắn còn có chút run rẩy. Cái kia một kích cho cảm giác của hắn, tựu là vương, thiếu chút nữa làm cho hắn tâm thần bị hao tổn. Lam Tiểu Bố thực lực tuyệt đối không phải trong miệng hắn vô cùng cường có thể đại biểu, hắn đã không dám lại cùng Lam Tiểu Bố đánh tiếp. Lam Tiểu Bố mỉa mai nói, người giết không được nhiều người giết không được ta không có nghĩa là ta giết không được ngươi. Cách chương.